Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi ngủ không yên, cảm thấy giữa chân mình bị người nào đó tách ra đưa gậy sắt tiến vào. Toàn thân nàng run lên. Trịnh Tuân, người dọa chết ta rồi. Trịnh Tuân không đáp, giữ vai nàng cọ tới cọ lui phía sau mông. Nguyên Nhi cũng lớn hơn một chút, ngoại trừ đôi vú thì những nơi cần gầy đã sớm gầy đi rồi. Trịnh Tuân đưa tay sờ đến nơi hai người dán chặt, cảm giác huệ, tê thịt, bao bọc chặt chẽ khiến hắn đê mê. Hắn dùng ngón tay vân vê cánh hoa nhỏ bên dưới. Lục Nhi rên rỉ, nhưng không phải là vì đau. Nàng bảo hắn cứ tiếp tục vậy đi. Hạ thể bỗng chốc dâng lên khoái cảm tê dại, lan xuống xương cụt, lưng. Nàng căng thẳng cứng đờ. Trịnh Tuân, hai mắt nàng nhắm chặt, nhỏ giọng gọi tên hắn. Trịnh Tuân cắn viên thịt mềm mềm ở tai nàng, mơ hồ không rõ đáp lại. Sau đó kéo tay nàng xuống thăm dò, phủ lên chỗ kia, vốn là nơi mềm mại. Lúc này vô duyên vô cớ bị cây cô N lớn cắm vào. Bên trong, hắn lại dẫn tay nàng sờ đến chiếc gốc cây của hắn. Tất cả đều chôn vào trong người nàng. Lục Nhi dùng hai ngón tay ôm vòng cái gốc nhưng không ôm hết được. Nàng lắp bắp kinh hãi, nói: "Lớn vậy sao?" Trịnh Tuân nghe vậy liền khàn giọng cười: "Lục Nhi, nàng muốn xem nó trông thế nào không?" Ăn Tết xong, Lục Nhi cũng đã 19 tuổi. Thời điểm nào cần lanh lẹ thì sẽ không che giấu. Vẫn tốt hơn nhiều so với Trịnh Tuân ngoài mặt là quân tử nói chuyện đạo lý lại dùng vài câu chặn họng người khác đến nghẹn. Nói thật là Lục Nhi có chút tò mò. Lục Nhi vẫn chưa bao giờ nhìn kỹ chỗ kia của hắn. Trước kia vì tiếc dầu châm đèn nên hai người đều sờ soạng làm việc. Hiện tại nhờ phúc của Nguyên Nhi, ban đêm phải thay tã cho nó, rồi cho nó bú nên đèn châm. Đến sáng, Trịnh Tuân cố kìm nén, rút cây gậy từ thân thể nàng ra. Vật khổng lồ được hắn chôn trong động huyệt, tê ấm áp từ từ lộ ra ngoài. Hắn vươn tay, lấy yếm nàng tùy tiện lau vài cái. Hắn bế nữ nhân trong lòng ngực xoay người lại. Lục Nhi cúi đầu xuống, nàng chưa kịp chuẩn bị ngay lập tức đã đối mặt với cây gậy to lớn đen thui đầy đáng sợ nằm giữa háng Trịnh Tuân. Mặt Lục Nhi ửng hồng, đây là thứ chọc nàng đến mức thở không nổi. Sao, cuối cùng cũng là nó tạo ra Nguyên Nhi. Bộ dạng xấu xí, Lục Nhi mở to mắt, sửng sốt trong giây lát. Da Trịnh Tuân trắng mà cây gậy kia lại đen đúa xấu xí đến vậy. Thân cây gậy có những đường gân xanh quấn quanh thật dữ tợn, chỉ có đầu nấm phía trên màu hơi nhạt một chút, đầu bóng loáng, trên đỉnh có một lỗ nhỏ, rỉ ra vài giọt nước nhờn trong suốt. Khóe miệng Trịnh Tuân hơi run, đáy mắt lại hiện ra ngọn lửa, tựa như trong chớp mắt có thể đem nàng cắn nuốt. Giọng hắn trầm thấp giống như đang cố kiềm chế gì đó. Lục Nhi, hắn kéo bàn tay thô ráp của nàng phủ lên người dục long của hắn. Khuất vĩ cảm ngay lập tức tìm đến khiến cho con rùa căng cứng dựng thẳng tắp, càng thêm sậm màu. Hắn cầm tay Lục Nhi vuốt ve lên xuống vết chai trong lòng bàn tay của Lục Nhi phủ kín cây gậy, khiến hắn tăng tốc nhanh hơn. Cả người hắn không thể kiềm chế được mà run lên. Lục Nhi, nàng còn nhớ ở trên thuyền đánh cá trong sách vẽ tranh kia không? Cuối cùng Trịnh Tuân ngừng lại, nhưng hắn vẫn chưa xuất ra. Ngón tay chạm vào môi nàng, trầm tư nói: "Sao Lục Nhi lại không nhớ cho được?" Nàng vội giật mình, vào năm trước, trước khi Trịnh Tuân chuẩn bị vào kinh đi thi, hắn ôm nàng, lúc đó vẫn là ban ngày. Hắn cho nàng xem sách vẽ tranh kia. Một, con thuyền đánh cá dừng lại bên sông, ngư dân ngồi ở đầu thuyền mặc áo tơi, dưới thân trần trụi. Một nữ nhân đẫy đà chui đầu vào giữa chân hắn. Ngày đó Trịnh Tuân muốn bàng Lục Nhi làm cho hắn, Nhưng Lục Nhi chỉ một lòng muốn có hài tử, lại đang hận hắn, làm gì chịu phối hợp. Ngày mai hắn đi rồi, không biết vì sao lại nảy sinh ra tâm tư này. Lục Nhi chưa kịp lấy lại tinh thần, vẫn ngơ ngác ngồi quỳ trên giường thì Trịnh Tuân đã đứng lên. Nàng không thể ngờ được, đồ vật của hắn dán lên gò má nàng, hung khí to lớn đặt bên môi nàng. Lục Nhi, ngày mai ta đi rồi, nàng ngậm mút cho ta đi. Trịnh Tuân thèm muốn miệng nàng mút lấy hắn từ lâu lắm rồi, lúc này làm gì còn nhớ đạo đức lễ nghĩa. Cách chương.